Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613 công kia chân thành chi kiên. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp đột kích. Liverpool muốn tại sân Anfield nghênh chiến Chelsea. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối với tranh tài biểu đạt cẩn thận cái nhìn. Toàn bộ mùa giải chúng ta nhìn thấy Mourinho đều rất điệu thấp tích lũy nhân phẩm. Cho dù hắn đội bóng xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai lúc, hắn cũng công bố tranh quan không có hy vọng. Hắn đem Liverpool ví von vì xe thể thao, mà đem mình đội bóng ví von vì tiểu mã câu. Giải ngoại hạng Anh bên trong ưu thế cũng không đại biểu Liverpool có thể tại Champions League đấu vòng loại bên trong thắng được. Đây là không khách quan. Cúp thi đấu bên trong cường điệu phòng thủ, mà Mourinho am hiểu phòng thủ. Đây là Chelsea ưu thế. Khả năng này sẽ là chúng ta tại Champions League trong trận đấu gặp được gian nan nhất chiến đấu. Bởi vì quyết định tranh tài kết quả cuối cùng chính là tâm tính, mà không hoàn toàn ỷ lại tại thực lực. Chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ giác ngộ, nghênh đón một cuộc ác chiến. Mourinho xác thực tích lũy nhân phẩm rất có thủ đoạn. So với 10 năm trước đi vào Premiership lúc không coi ai ra gì, cái này mùa giải hắn tại Chelsea càng nhiều thời điểm đều là điệu thấp khiêm tốn. Thiếu đi ngày xưa hùng hổ dọa người. Hắn tại xuất chinh Anfield trước đó đối ngoại phát biểu ngôn luận là Chelsea đi Anfield phải làm cho tốt bị đánh chuẩn bị. Hiện tại châu Âu giới bóng đá khả năng không có đội bóng có thể tại sân Anfield toàn thân trở ra. Thủ hiệp tranh tài là rất mấu chốt. Nếu như chúng ta thua một cầu, cho dù trở lại sân nhà cũng sẽ có áp lực to lớn trong lòng. Mà nếu như thua hai cầu, chúng ta trên cơ bản liền bị đào thải. Không ném cầu là mấu chốt. Ta kỳ vọng đội bóng có thể tại Anfield làm được điểm này. Hai đội chủ soái đều rất bình thường coi trọng đội bóng ở giữa đỏ sức, mà không có đi đề cập đã từng ân oán. Đây là một cái tích cực hiện tượng, để tranh tài trở nên đơn thuần một chút. Thuần thi đấu phương diện, mặc kệ là Liverpool cùng Chelsea câu lạc bộ ở giữa, vẫn là Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho ở giữa, kỳ thật ân oán đều không ít. Bất quá bây giờ buông xuống những cái kia ngoài định mức nhân tố bao phục, có thể làm cho hai đội càng chuyên chú vào tự thân phát huy theo đuổi kết quả mong muốn. Ngày mùng 2 tháng 4 lúc chạng vạng tối, Chelsea toàn đội ngăn lại sân Anfield. Hồng quân fan bóng đá sớm ra trận tổ chức lên ngay ngắn trật tự trợ uy thanh thế. Ý đồ cho tới chơi Chelsea chế tạo áp lực. Bản mùa giải Liverpool vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân trên cơ bản đã không có lo lắng. Còn lại 6 vòng chỉ cần cầm tới 3 phân liền có thể tuyên bố vệ miện thành công. Đoạt giải quán quân chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Liverpool fan bóng đá cũng tự nhiên kỳ vọng tại không có thi đấu vòng tròn bao phục trạng thái, đội bóng có thể hết sức chuyên chú tranh thủ tại Euro chiến đấu trường sáng lập càng lớn huy hoàng. Tư Đồ Vân Binh lúc trước tại trong phòng thay quần áo đối mỗi một vị cầu thủ nghiêm túc nói ra, Chelsea nhất định sẽ xuất ra bọn hắn mạnh nhất phòng thủ đến hạn chế chúng ta tiến công. Quá khứ mấy ngày ta một mực tại đàm luận tâm tính, lúc này liền muốn phát huy được tác dụng, chúng ta không muốn bởi vì đối thủ mà tự loạn trận cước, không muốn tưởng tượng lấy nhất định phải đánh vào đối thủ nhiều ít cầu mới được. Chúng ta đồng dạng muốn làm đến tại bảo đảm không ném cầu trên cơ sở, tận khả năng lại đi chế tạo uy hiếp lấy được dẫn bóng. Nhớ kỹ, Champions League không giống với thi đấu vòng tròn, muốn quá quan chảm tướng điều kiện tiên quyết là không thua, mang theo tất thắng tín niệm đi chiến đấu, nhưng muốn dẫn lấy bất bại tư duy đi đỏ sức. Chúng ta muốn chứng minh càng thêm xứng với giết vào Champions League tứ cường. Như vậy ở trong lòng cũng muốn chứng minh mạnh hơn Chelsea. Liverpool chúng tướng nhau nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tư Đồ Vân Binh không có cho đội bóng đánh máu gà. Giai đoạn này, cái này sân khấu, dựa vào một bầu nhiệt huyết sẽ có tốt biểu hiện, chưa hẳn có thể lớn nhất xác suất đi được càng xa. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, hắn cùng Mourinho ở đây bên cạnh nắm tay. Hai người ăn ý lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Trận này Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp có lẽ tại lúc trước liền đã bị nhận định. Thưởng thức tính chất đặc sắc trình độ tất nhiên phi thường thấp. Nhưng không trở ngại Premiership nội chiến thu hoạch được đại lượng Premiership fan bóng đá chú ý. Chelsea bản mùa giải mục tiêu hết sức rõ ràng. Mourinho tại rèn luyện đội bóng. Tại một lần nữa thích ứng Premiership cạnh tranh hoàn cảnh. Chưa hề đem mình liệt vào mạnh cánh cửa. Hắn biết cao điệu phía dưới tất nhiên tử tướng thê thảm. Chẳng bằng điệu thấp thiết thực đánh một chút cơ sở. Vì năm sau mà chiến. Nhưng Champions League đấu trường chưa bao giờ thiếu mộng tưởng nhà. Nhất là đấu vòng loại chỉ cần 180 phút hoặc 210 phút vận mệnh chiếu cố. Mà cũng không cần dài đến 38 trạng thái kéo dài. Tại trên sân khấu này, theo một ý nghĩa nào đó tất cả mọi người là bình đẳng. Mấu chốt là có thể hay không bước nhập môn hạm bên trong. Hiển nhiên Chelsea quá khứ 10 năm đều là trong tràng thịnh yến này không thể coi thường nhân vật. Vô luận ngoại giới xem trọng hoặc không coi trọng bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không là bồi thái tử đọc sách diễn viên quần chúng. Điển hình nhất chính là 08 mùa giải có thể đổi đẹp trai bối cảnh hạ giết vào trận chung kết. 12 niên đồng dạng đổi huấn luyện viên còn dựa vào già nua yếu ớt đào thải Barcelona tiến quân trận chung kết. Hiện tại Mourinho xuất lĩnh Chelsea sẽ đem tất cả tinh lực đều chút xuống tại Champions League trên sàn thi đấu. Vạn nhất bọn hắn lội qua Liverpool cửa này, cái này chưa từng có sĩ khí khích lệ chỉ sợ cũng phải làm bọn hắn trong nháy mắt trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, mà Tư Đồ Vân Binh tại cái này hai hiệp tranh tài khai chiến trước đó vẫn nhắc nhở mình muốn không. Kiêu không ngạo, không thể có một lát khinh địch chủ quan, nếu không sẽ sắp thành lại bại. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Sân Anfield trợ uy thanh thế kinh thiên động địa, fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Chờ mong một trận đặc sắc tranh tài đến. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính đi tới nước Anh Liverpool sân Anfield. UEFA Champions League đấu vòng loại 1/4 trận chung kết thủ hiệp tranh tài sắp ở chỗ này khai hỏa. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Chelsea. Đây là tại Champions League trên sàn thi đấu diễn Premiership nội chiến. Mặc kệ ngoại giới đối UEFA rút thăm tồn tại âm mưu suy đoán là thật hay không. Hiện tại cái này hai chi đội bóng sẽ vì một cái tứ cường danh ngạch mà từng đôi chém giết. Liverpool bản mùa giải biểu hiện được so sánh với mùa giải càng thêm cường thế. Tại mùa hạ có tam đại cường viện về chỗ thực lực tăng cường dưới. Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Hiện nay dẫn trước tên thứ hai Manchester City cùng Chelsea nhiều đến 16 phân. Bọn hắn chỉ cần lấy thêm đến 3 phân liền có thể nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Mà giải ngoại hạng Anh còn có 6 vòng. Có thể nói Premiership quán quân đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Chelsea bản mùa giải tại mỗi đầu chiến tuyến biểu hiện được có chút gập ghềnh. Trạng thái chập trùng không chừng. Mà Mourinho trở về sau tiến hành đội bóng trùng kiến. Tiến triển tựa hồ có chút chậm chạp. Bất quá Chelsea cuối cùng cũng vẫn là so với năm ngoái cùng thời kỳ biểu hiện muốn tốt một chút. Chỉ ít bọn hắn thi đấu vòng tròn xếp tại 3 vị trước. Đồng thời Champions League cũng tiến vào bát cường. Cũng không biết Chelsea tại Liverpool trước mặt sẽ có như thế nào biểu hiện. Tại Premiership bên trong hai đội từng có chạm mặt. Liverpool tại Stamford Bridge một cầu lạc bại. khả năng này lại để Chelsea fan bóng đá đối Mourinho tràn ngập lòng tin. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Kante, Zera, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Suarez, Coutinho. Liverpool đội hình ra sân cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là Chelsea đội hình ra sân nhất định sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Mourinho tại sân khách bài xuất 541 trận hình. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, Terry, David Luiz, Cahill, Esco, giữa trận, Ramirez, Mikel, Lampard, William, tiên phong, Hazard, không sai, Mourinho lên 5 tên hậu vệ, 4 tên đều có nhất định năng lực phòng ngự giữa trận. Tiên phong cũng không có bên trên tiền đạo, mà là lên hoạt động tương đối tự do Hazard. Rõ ràng, Mourinho là dự định tại sân khách tử thủ, cam đoan thủ hiệp tại sân khách có thể toàn thân trở ra. Ha ha, hôm nay Liverpool muốn đánh một trận bọn hắn chưa hề trải qua gian nan trận công kiên. Không biết bọn hắn phải chăng cũng sẽ đối với Chelsea đội hình cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước kéo cầu nghi thức sắp kết thúc, để chúng ta cộng đồng để thưởng thức trận này Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp hai đội. Giao phong đi, Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh riêng phần mình đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hai người đều sắc mặt nghiêm túc, nghiễm nhiên có đại chiến tiến đến túc sát chi khí. Tư Đồ Vân Binh nghĩ tới Mourinho sẽ bày thiết dũng trận, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bày như thế triệt để. Cùng muốn cho cái này trận hình đường hoàng cài lên 541 mũ, chẳng bằng dứt khoát một chút, hào phóng một chút, thản nhiên một chút, dùng 901 để hình dung càng thêm chuẩn xác hình tượng. Hắn không hoài nghi chút nào tuyến hậu vệ tuyệt sẽ không đi ra vùng cấm địa tuyến bên ngoài hai má. Yard, mà giữa trận tuyến cũng nhất định sẽ không rời xa tuyến hậu vệ vượt qua 5 yard. Về phần bị phóng sinh Hazard, hắn thích đi nơi nào đi nơi nào. Vạn nhất mèo mù bắt lấy cái chuột chết, Chelsea ở giữa thưởng lớn. Có người nhất định sẽ nói Mourinho là hèn nhát, nhưng đứng tại Tư Đồ Vân Binh lập trường, đây mới là đại sư quyết đấu. Bởi vì cho Chelsea 100 loại chiến thuật đấu pháp, khả năng chỉ có cái này một loại là có hy vọng tại Anfield toàn thân trở ra lựa chọn. Lựa chọn khác cũng sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Chelsea quả nhiên nương theo lấy Liverpool tiến công bắt đầu lui phòng. Sau đó tại phía trước cầu môn 20 yard đến 30 yard khu vực ở giữa triển khai hai tầng bố phòng. Càng nhiều binh lực là tập trung ở trung lộ, cho dù là ở phía sau vệ tuyến, cũng vẫn là có tương đối tự do có thể tùy ý hiệp phòng David Luiz. Dạng này cũng có thể phòng ngừa Luiz bản thân vị trí chạy nhảy thoát thói quen cho phòng tuyến, mang đến hậu quả nặng nề. Liverpool cái này vừa mở trận liền gặp đối phương 3 tầng trong 3 tầng ngoài nghiêm mật phòng thủ. Quả thực áp lực rất lớn, bởi vì này lại để bọn hắn có một loại không có chỗ xuống tay mờ mịt. Phòng tuyến cầu thủ một khi đi đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tiếp ứng tuyến đường cùng góc độ đều bị phong tỏa chết. Ngược lại là để giữa trận cầu thủ không biết nên như thế nào phát triển tiến công. Mạo hiểm truyền bóng cam đoan không được xác suất thành công. Đơn giản là đưa bóng quyền giao cho đối thủ, cho nên kết quả là chỉ có thể từ đường biên ra tay. Đây cũng là Liverpool gần nhất hơn một tháng một mực tại cường hóa tôi luyện đấu pháp. Đường Gareth Bale từ cánh phải lội cầu đột phá Ashley Cole hạ ngọn nguồn về sau, hắn lại ngoại trừ truyền bên trong không có lựa chọn khác. bởi vì Chelsea phòng tuyến lui về tại cục bộ co vào không gian làm hắn căn bản không có liên tục đột phá hoặc bên trong cắt vùng cấm địa không gian. Gareth Bale truyền bên trong cầu không có gì bất ngờ xảy ra bị Cahill giải vây ra ngoài. Liverpool lập tức muốn tiến hành hai điểm phản đoạt khởi xướng liên tục tiến công. Chưa từng nghĩ Lampard lại trực tiếp lăng không một cái đá mạnh đưa bóng đá vào Liverpool nửa chàng. Mặc dù không có cái uy hiếp gì, nhưng cũng cho Chelsea phòng tuyến điều chỉnh một lần nữa bày trận có đầy đủ giảm sóc thời gian. Mà Liverpool lại muốn từ sau hướng về phía trước một lần nữa phát khởi thế công. Công thành, Liverpool hôm nay muốn công là Chelsea chân thành chi kiên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?